Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, Khúc Nhạc Dạo. Chiến trường. Phi đe băng lãnh long trời lở đất lạnh thấu xương ở trong không khí. Cái kia như có như không gần hô mờ ảo sát khí. Như tháng 7 cô hồn dã quỷ. Tràn đầy bất an nôn nóng cùng không rõ áp bách. Phi đe dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm có chút phát khô khóe miệng. Nhìn chân hạ lưu huyết không chỉ Krillin. Người máy. Cái kia trống chảy trong con ngươi lóe ra phệ huyết sương mù. Dường như thấy được con mồi mãnh thú. Trong giọng nói tản mát ra vô hạn sát cơ. Mở miệng nói. Nhìn kỹ. Ngàn vạn lần chớ chớp mắt. Ta liền xử lý trước người này. Không muốn. Goku. Nằm trên mặt đất lạnh như băng. Gầm thét. Fide cười lạnh một tiếng. Không nhìn Goku rít gào. Tùy ý giơ bắt đầu chính mình tay trái. Tại hắn năm gian. Không khí đang ở quỷ dị vặn vẹo. Biến hóa. Dường như đạt được mấy ngàn độ nhiệt độ cao bị bỏng giống nhau. Chỉ là nháy mắt trong nháy mắt. Một đoàn đang không ngừng bành trướng. Khuếch trương đoàn năng lượng. Như khí cầu một dạng. Ở chói mắt kim hoan gờ ánh sáng màu màu bên trong. Thanh thế lớn mạnh. Đi chết đi. Theo năng lượng cầu xuất hiện. Phi đe quát lạnh một tiếng. Trong mắt tấc hơn hồng quang lóa mắt mà bắn. Động tác trên tay không ngừng nghỉ chút nào. Đoàn kia nhức mắt quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Như rơi xuống lưu tinh. Hướng nằm trên mặt đất Krillin. Người máy. Hung hăng đập tới. Ma quán quang giết pháo. Vào thời khắc này. Một đạo thanh âm non nớt. Kèm theo một đạo tử sắc quang quay vòng hình thế tia năng lượng. Từ xa đến gần bắn về phía Phi Đe. Thấy vậy. Phi Đe. Vội vã né tránh năng lượng màu tím lộ ống kính. Theo Phi Đe chợt lui. Tử sắc quang quay vòng. Trong nháy mắt cùng Phi Đe năng lượng cầu tương quan va chạm đứng lên. Oanh. Kèm theo một tiếng kinh thiên hãi tiếng nổ mạnh. Vây quanh Phi Đe chỗ ở khu vực. Mặt đất bụi bặm dường như mây đen che đỉnh một dạng. Phô thiên cái địa tịch quyển hoàng hôn thế giới. Đại địa đang run rẩy. Tiếng gió thổi ở lạnh thấu xương. Vô số điều cầu long một dạng khe hở. Ở Namek tinh thổ địa lan tràn ra. Đồng thời một cái giữ lại đầu nồi úp thiếu niên. Nhất thời xuất hiện tại Krillin. Người máy. Bên người. Một bà ôm lấy Krillin. Người máy. Hô lớn. Krillin thúc thúc. Người không sao chứ. Krillin thúc thúc. Mấy trăm cây em bên ngoài. Nhìn đây hết thảy Valos kinh hãi. Hắn đã quên. Đã quên còn có một cái tiểu gia hỏa vẫn còn ở Namek đâu. Cái này tiểu gia hỏa xuất hiện. Nhất thời phá vỡ hắn kế hoạch. Nhịn không được thầm mắng một tiếng. Biết rõ không địch lại. Ngươi cái này tiểu gia hỏa ra ngoài làm gì? Muốn chết sao? Chiến trường. Nằm dưới đất Goku chứng kiến thiếu niên này. Cũng đồng dạng cả kinh. Vội vã gầm hét lên. Gohan. Ai cho ngươi tới được? Nhanh. Mau dẫn Krillin rời đi nơi này. Không sai. Thiếu niên này chính là Goku nhi tử Son Gohan. Nguyên bản đợi ở đại trưởng lão bên người hắn. Ở Valos đem người Namek tất cả đều chuyển rời đến mới tinh cầu phía sau. Liền một đường hướng bên này chạy tới. Lúc này hắn cũng bàng hoàng không gì sánh được. Đơn độc một người ở lại đại trưởng lão chỗ ở. Một đứa bé là biết sợ. Dù cho đứa trẻ này là một cường giả. Cũng đồng dạng tránh không được hai tử đặc tính. Gohan nhìn một chút nằm dưới đất Goku. Khẽ lắc đầu một cái. Đầy nước mắt nhìn trong ngực Krillin. Người máy. Mở miệng nói. Ta muốn vì Krillin thúc thúc báo thù. Cút. Mau cút ra nơi đây. Người muốn cho ta sinh khí sao? Goku tràn đầy phẫn nộ gầm hét lên. Tình cảm của các ngươi cũng thực không tồi. Nếu đã tới. Vừa vặn chơi với ta chơi. Fide ở một bên nghe xong Goku cùng Gohan đối phó. Cười ta nói. Dứt lời, thân thể lóe lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở Gohan trước người. Phanh, thấy vậy, Gohan vội vã nhảy ra. Đem Krillin, người máy, để ở một bên khối nham thạch bên trên. Vừa mới chuẩn bị đón đánh Fide. có thể không đợi hắn phản ứng kịp, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi nỗi đau xé rách tim gan. Thân thể nhất thời té bay ra ngoài, mấy trăm cây em bên ngoài. Bulma nhìn bay rớt ra ngoài không cách nào, kinh hô lên nhất thanh, vội vàng hướng Valos mở miệng nói. Valos, người có còn hay không người máy? Cho Gohan cũng thay cái. Valos đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta mặc dù là thần, thế nhưng cũng sẽ không biết trước tương lai a. Ta làm sao biết Gohan gặp phải người máy, ta chỉ chuẩn bị một cái. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta ở nơi này nhìn sao? Nghe vậy, Bulma liền vội vàng hỏi. Ta sẽ đi cứu hắn. Yên tâm đi, cam đoan không cho hắn chết. Valos lắc đầu, mở miệng nói. Thực sự là người coi là không bằng thiên toán. Gohan cái này tiểu gia hỏa không làm gì tốt hẻo lánh đường băng chiến trường đi. Cái này cùng tự sát có phân biệt sao? Chiến trường, Goku nằm lạnh như băng trên đất, hướng về phía Fide gầm hét lên. Hỗn đản, người chơi đủ chưa? Trước hết giết ta được rồi. Không phải, không phải, không phải, như vậy mới có lạc thú. Fide cười lạnh một tiếng, sau đó bước chậm đi hướng bị hắn đạp bay Gohan. Đồng thời, trong tay lần nữa ngưng tụ ra một viên năng lượng màu vàng óng cầu. Mỗi đi một bước, trên tay năng lượng sẽ sáng bên trên một phần, khí tức cũng càng thêm cuồng bạo một điểm. Theo Fide tiếp cận, trên mặt đất bò dậy Gohan, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương chậm rãi về phía sau mượn tiền lấy. Bản năng muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng vừa nghĩ tới Goku cùng Krillin bộ dạng, hắn lại kiên định đứng lên. Đối mặt Fide, tuy là hắn không có gì lòng tin có thể chiến thắng, thế nhưng hắn vẫn không muốn buông tha. Hắn cũng không đi theo Fide ngạnh bính, phi thân đi tới Krillin, người máy, bên người, một bà ôm lấy Krillin, người máy, sau đó chạy đến Goku bên người, lần nữa kéo Goku, hướng xa xa bỏ chạy. Trốn rồi sao? Fide quát lạnh một tiếng, trong mắt tóe ra chói mắt hàn quang, trên tay tụ tập được năng lượng cầu, như đạn pháo, nhanh chóng hướng phi trên không trung ba người, hung hăng đập tới. Oanh, kèm theo Fide năng lượng cầu ném ra, hôm nay động địa tiếng nổ mạnh, nhất thời còn quấn Goku ba người xung quanh, truyền ra, trong sát na đang nổ chỗ hình thành một đóa khói đen mờ mịt đám mây hình nấm. Thấy vậy, Fide đại cười vài tiếng, ở trong đầu của hắn, thời khắc này hết thảy đều đã quá khứ. Hai cái bị trọng thương, một cái tuy là không có gì thương thế, thế nhưng sức chiến đấu lại không thế nào mạnh mẽ. Ở hắn năng lượng cầu dưới có thể còn sống thật đúng là gặp quỷ. Nhưng ngay Khơ-phai đắc ý cười to lúc, một cỗ không giống tầm thường khí, trong sát na tại nơi đám mây hình nấm một dạng bạo tạc lĩnh vực, bành trướng ra. Cái này là, Fide con mắt khó tin phóng đại, biểu tình trên mặt càng là trong nháy mắt, dường như đổ ngũ vị bình giống nhau, không ngừng đổi tới đổi lui, cuối cùng không phải tự nhiên cứng ngắc, chỉ thấy nguyên bản bụi tràn ngập khu vực nổ, giờ này khắc này lại hỗn tạp một ít ánh sáng màu vàng, mà những cái này ánh sáng màu vàng giống như là phong vũ đi qua thải hồng, xông phá u tối hạn chế, sáng lạn lấy hy vọng cùng sinh cơ. A, một tiếng cuồng loạn gầm rú, chấn động được mặt đất bị run rẩy, còn như long đằng sóng thần một dạng, toàn bộ Namek tinh cầu, bầu trời cùng mặt đất đều thay đổi lung lay sắp đổ đứng lên. Nghe tiếng này gầm rú, Fide trên mặt mông thượng một tầng khói mù, như cùng ăn đến rồi con ruồi giống nhau, sắc mặt nhất thời thay đổi khó xem, giống lên một tiếng càng phát ra thảm liệt, lượn lờ ở Fide bên tai, giống như là cửu u địa ngục quỷ hồn khóc, để hắn không có căn nguyên phiền não, đáy lòng càng là sinh ra không có từ trước đến nay bất an. Mà loại bất an này, Fide từ trở thành vũ trụ đệ nhất cường giả về sau, liền chưa từng có. Cho dù Goku khiến cho hắn vận dụng nhiều lần như vậy biến thân, cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được chút nào bất an. Mà lúc này, loại bất an này lại càng ngày càng mãnh liệt, dường như có nguy cơ gì gần phát sinh giống nhau. Giữa lúc Fide dự định xông vào trong cho bụi tìm tòi kết quả thời điểm, dị biến xảy ra, chỉ thấy đám mây hình nấm trong kim quang đại thịnh, ở trong khoảnh khắc, tách ra bụi hình thành đám mây hình nấm, để hết thảy tất cả đều trở nên rõ ràng đứng lên. Chỉ thấy, tại trung tâm vụ nổ, Goku chính nhất tay nâng lấy Gohan, một tay ôm Krillin, người máy. Lúc này Son Goku vẻ mặt phẫn hận, lạnh lùng, trên khuôn mặt tràn đầy sát ý. Từng đợt ánh sáng màu vàng ở trên người hắn nhấp nháy, mà nguyên bản bị trọng thương hắn tựa như không có cảm giác gì một dạng, cứ như vậy đứng nghiêm tại trong hư không. Hung thang Gluolow lấy trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã ở trong chiến đấu phá nát, bên hông chỉ chừa mấy cái xé nát vải tung bay theo gió. Chi chi, Goku cắn chặt hàm răng, toàn thân cao thấp phụt ra lấy ánh sáng màu vàng, tóc khi thì hắc sắc khi thì kim sắc, không ngừng chuyển hóa, đồng thời tảng lớn vặn vẹo kéo duỗi khí toàn từ trên người hắn phun ra. Những cái này khí toàn hoặc phóng lên cao xua tan mây mù, một mạch phá vân tiêu, hoặc lao xuống phía dưới, dán lấy đại địa, nhưng càng nhiều hơn chính là hướng phía bốn phương tám hướng như hổ khiếu viên hí khuếch tán. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.